Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 801, Thiên Nhân. Một loạn thế sinh cao thủ, thời đại này Hoa Hạ có thể có như vậy thấy thần không xấu tông sư cao thủ, đều là nguyên nhân chiến loạn, sinh tử trong, võ công tự nhiên sẽ không ngừng tiến bộ, bất quá, muốn từ nhất lưu cao thủ, bước vào tông sư. Cần không chỉ là sinh tử ma luyện, còn cần ngộ đạo. Nếu không ngộ đạo, võ công là sát nhân thuật. Chỉ có sát sinh, không thể xưng là võ đạo. Chỉ có ngộ đạo nhập đạo, mới là võ đạo. Ở nơi này gia quốc nghiền nát, sơn hà phiêu linh thời đại. Lớn giác ngộ giả không ít, từng cái có thể phá vào tông sư Hoa Hạ võ thuật ra. Đều là giác ngộ giả. Tiếng súng yếu dần. Ở Tuần Tam Nguyên dưới sự hướng dẫn, chỉ trả giá mấy người chiến sĩ bị thương đại giới liền tiêu diệt hết đối phương trăm người tiểu đội. Đương nhiên, cái này cũng có chính trực nửa đêm, địch nhân vẫn chưa phản ứng lại duyên cớ, đoạt lại hết chiến lợi phẩm. Tuần Tam Nguyên che giấu bộ đội lui lại, đám người kia sở dĩ phục hắn, không phải là bởi vì võ công của hắn, mà là bởi vì Tuần Tam Nguyên đức hạnh. Chiến tranh Tuần Tam Nguyên dẫn đầu sông ở phía trước, lùi lại lúc Tuần Tam Nguyên ở phía sau yểm hộ, nếu như người như thế còn không đáng cho bọn họ ủng hộ. Trên cái thế giới này cũng không có ai giá trị cho bọn họ ủng hộ. Tôn Thiên đi cùng Thiên Ma đều có khổng lồ thế lực lưu lại. Chẳng qua hiện nay hai người bọn họ thanh danh chưa lộ vẻ, năng lực chưa từng bày ra, khó kẻ dưới phục tùng, cố lấy. Bọn họ cũng không có liên hệ những người đó. Bọn họ trong lòng biết bây giờ còn chưa phải lúc. Hai người bọn họ không phải Thiên Ma, cũng không phải Tôn Thiên đi. Đối với bọn họ phần kia năng lực, bọn họ còn cần lịch lãm. Đông Kinh đầu đường, rất là tiêu điều. Trên đường không có nhàn tản người. Bọn họ tất cả đều cảnh tượng vội vã, vội vàng cùng với chính mình sự tình. Duy vừa so sánh thanh nhàn. Đại khái là một ít ở đầu đường kiếm khách kỹ nữ. Trong các nàng, có chút đã tuổi già lực suy. Nhưng vì sanh tồn, các nàng phải đi ra. Phù Tăng Vi nhập xâm Hoa Hạ. Đại lượng gom góp quân bị. Cũng điều đi đàn ông gia nhập vào chiến trường. Có thể dùng bổn quốc kinh tế tiêu điều. Lao động đại thể đều là nữ tính. Cái thời đại này Phù Tăng. Không có xã hội trợ cấp. Bọn họ toàn dân giai binh. Mỗi người đều cống hiến ra lực lượng của chính mình, chịu đựng phía trước đại chiến. Đây là một cái rất đáng sợ dân tộc. Bọn họ quốc thổ chỉ là một đảo, không đến Hoa Hạ 1/20. Nhưng xâm lược Hoa Hạ 10 năm, phương diện này, có vũ khí chênh lệch nguyên nhân, nhưng cũng có thể hiển hiện ra dân tộc này đáng sợ. Trương Đạo Nhất ba người đi ở Đông Kinh đầu đường thượng, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý lực. Tôn Thiên đi cảm thụ được vô hình trung bầu không khí. Trong lòng hơi rung, đã từng hắn du học Phù Tăng lúc, đại chiến vẫn chưa mở ra. Phù Tăng trong còn không có hữu giá trùng bầu không khí. Bất quá, Tôn Thiên đi biết được, chỉ cần mình đám người giải quyết bát kỳ nhật nguyệt, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về Hoa Hạ. Phù Tăng có quá nhiều tiên thiên chỗ thiếu hụt, nội tình cũng không sánh bằng Hoa Hạ. Hôm nay Hoa Hạ đầu này hùng sư còn đang ngủ say. Phù Tăng còn có thể càn rỡ. Nhưng chỉ cần hùng sư thức tỉnh. Phù Tăng chỉ có bại vong con đường này có thể đi. Hiện nay Hoa Hạ. Hoàn toàn chính xác không sánh bằng Phù Tăng. Thiên Ma cũng là cảm khái. Đây là sự thực. Hắn không biết phủ nhận. Theo Thiên Ma. Không có có năng lực kiêu ngạo. Chỉ là tự đại. Nếu chìm đắm trong cường đại trong mộng. Không ngừng phủ định đối thủ sở trường. Cầm lấy đối thủ khuyết điểm không thả. Chỉ biết đi hướng diệt vong. Bất quá. Hoa Hạ người. Ngạo khí tận trong xương tủy khí. Xử thế khiêm lương ôn liễm. Lại không phải nơi đây man di có thể sánh bằng. Thiên Ma có thể thấy đối thủ sở trường. Nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Phủ định bản thân. Phủ định bản thân. So với không thấy được đối thủ sở trường càng đáng sợ hơn. Theo Thiên Ma, Phù Tăng giống như là một nhà giàu mới nổi, có thủ đoạn, nhưng khuyết thiếu nội tình, mặc dù mặc chính trang, nhưng như trước giống dã thú, mà Hoa Hạ lại như là một cái lụi bại quý tộc. Mặc dù có Đề Uẩn, nhưng khuyết thiếu thủ đoạn. Mặc dù là theo Tôn Thiên đi ba người ở Đông Kinh du đãng, nhưng Trương Đạo Nhất cũng kiềm chế tâm thần, không ngừng cảm ứng tâm linh biến hóa. Thế giới chèn ép Trương Đạo Nhất tâm linh, nhưng là đôn đốc Trương Đạo người đàn bà chữa ra một điểm chân đạo không ngừng trưởng thành. Cùng nhau đi tới, Trương Đạo Nhất nội tình đã không gì sánh được thâm hậu. Nhưng đối với như thế nào đem nội tình hóa thành chân đạo, Trương Đạo Nhất cũng không có pháp môn. Bởi vì đây là thứ thuộc về cửu giai. Trương Đạo Nhất tuy là sớm chạm đến, nhưng khó hiểu trong đó thần diệu. Chân đạo tư tâm mà sống, không thuộc về thế gian, chỉ thuộc về Trương Đạo Nhất bản thân. Chân đạo rất kỳ diệu. Ở Trương Đạo Nhất tâm linh lực số lượng bị áp chế thế giới, cũng có thể phát huy ra vài phần lực lượng. Trương Đạo Nhất cảm giác bản thân phá cuộc then chốt hẳn là ngay chân đạo. Kiếp số lực lượng xuất xứ từ hỗn độn căn nguyên, tất cả các loại tẫn ở trong đó cũng đều bị áp chế, chỉ có chân đạo không là như thế. Đây là độc chúc với Trương Đạo Nhất gì đó, không thể cướp đoạt. Tôn Thiên Đi cùng Thiên Ma Câu có câu không trò chuyện, vẫn chưa tạo nên Trương Đạo Nhất, chỉ có ở có chút vấn đề thật sự là tranh luận không ra kết quả lúc, bọn họ mới có thể khiến Trương Đạo vừa quyết đoán. Càng là cùng Trương Đạo vừa tiếp xúc, bọn họ lại càng có thể cảm thấy Trương Đạo Nhất khủng bố. Giao lưu trong, bọn họ ở Trương Đạo Nhất thân thượng cảm thụ được một loại biết hết cảm giác. Đối với lần này, bọn họ cũng chỉ khi Trương Đạo Nhất là thiên nhân đến trái đất. Dù sao từ xưa đến nay, Hoa Hạ có không ít hay là thiên nhân đến trái đất. Đương nhiên thiên nhân cũng có thật giả, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Đạo nhất định là thật thiên nhân. Thế gian không thần Phật, nhưng có thiên nhân. Ở trong tinh không, có rất cường đại mà năng lượng kỳ dị. Có chút năng lượng từ thiên ngoại hạ xuống, cùng người kết hợp, sinh ra phôi thai. Đây cũng là thiên nhân. Trong truyền thuyết thần thoại, loại này sự tình chỗ nào cũng có. Cuối cùng, bọn họ cho tới lục địa chân tiên sau lộ. Tu hành đến lục địa chân tiên liền đã không có lộ. Đây đã là phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Với phàm nhân mà nói, đã có thể nói hoạt thần tiên. Tôn Thiên Đi tuy là dẫn đạo biến cách, nhưng hắn cũng tu hành giả. Chỉ bất quá hắn cùng thiên ma cuối cùng chọn đều là nhân đạo. Thiên đạo quá khó khăn, khó có thể đụng vào. Lấy người trưởng thiên, còn có mấy phần có thể được hy vọng. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của bọn họ, là muốn ngưng tụ Hoa Hạ vận số với thân mình, đem luyện vào trong tinh thần. Nếu thành còn lại là hư tướng, vận số là nhân đạo lực lượng, cường đại vô cùng, dùng cái này tiếp xúc thiên đạo, có thể cho bọn họ tự thân thăng hoa. Mỗi người bọn họ đều bán ra nửa bước. Bất quá, bởi vì hai người lý niệm bất đồng, cố lấy ngưng luyện phương pháp bất đồng, cuối cùng ngưng luyện ra được hư tướng cũng bất đồng. 10 năm trận chiến ấy, Hoa Hạ vận số bị Bát Kỳ Nhật Nguyệt lấy bí pháp cường đoạt, khiến cho bọn họ khó có thể vượt qua cuối cùng nửa bước. Bất quá bọn hắn đều đã ngưng luyện ra hư tướng hình thức ban đầu. Ở luyện ra hư tướng trước khi, bọn họ vẫn là người. Tuy là cụ bị các loại dị năng, nhưng chung quy không còn cách nào đánh xuyên qua tinh thần cùng vật chất bích lũy. Mà một khi ngưng luyện hư bộ dạng, thì có thể lấy tinh thần can thiệp vật chất, khống chế gió hỏa lôi đình. Thiên ma hư tướng là một loại yêu. Yêu ma. Ở Hoa Hạ chung, yêu ma là đồng nhất vật. Bất quá ma so với yêu cao. Nhưng ở rất nhiều người xem ra, thiên ma đã siêu việt yêu. Chỉ có ma mới có thể miễn cưỡng hình dung hắn. Mà Tôn Thiên được hư tướng, lại là một loại sóng chiều. Một loại đại thế. Tinh hỏa khởi không quan trọng. Nghịch chuyển thiên địa nhật nguyệt, tái tạo tinh không sơn hà, bàng bạc đại khí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.